Đan Đại Chí Tôn, chương 1707, C1707, Hoa Cốt Linh Văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóm lại, trước hết cứ để cho công chủ đồng ý hành động của ngươi, mang ta đến Đọa Lạc Thiên Quốc. Phía sau nếu như hắn không biết tốt xấu lại xử lý sạch đã hiểu, ta sẽ khống chế phân tắc. Bạch Tay hành lễ liền muốn lui ra. Chờ một chút, bọn người Ngư Cung đâu? Sau khi ác nhân cốc rút khỏi Cổ Hoa Hoàng thành nửa năm, Ngư Cung đã mang theo hội sát thủ. Đao Vẫn, hắn khai sáng đi tìm Huyết Nguyệt Cốc làm nơi nương tựa, nhận trọng dụng, rất được cốc chủ tín nhiệm. Lãnh Tuyền là cung phụng thủ tịch của Băng Tuyết Cung, địa vị vô cùng vững chắc. Phu thê Hoàng Lâm Cẩm Tú kinh doanh Lâm Lang Các, là thương hội nổi danh ở Bắc Bộ. Trên mặt nổi là thương hội bình thường, vụng trộm buôn bán tình báo, cùng từng tổ chức đều có lui tới. Sau khi Bạch Tay rời khỏi, Khương Phàm ngồi vào bên cạnh trên ghế mây. Nghỉ ngơi một chút đi, một đường vất vả. Khụ khụ, Chu Thanh Thọ giật giật cuống họng, chỉnh thân thể ngay ngắn. Ca ca, ta đã đến Thanh Đồng Tiểu Tháp tu luyện, đã quen hoàn cảnh nơi đó, bên ngoài không tĩnh tâm được. Tẩu tử, đoạn đường màn trời chiếu đất này, bị liên lụy, tắm nước nóng, nhẹ nhõm. Khương Phàm, Hướng Vãn Tình cùng nhau khẽ giật mình. Chu Thanh Thọ nhìn bọn hắn lộ ra nụ cười với ý vị sâu xa, đệ đệ, sẽ không quấy rầy các ngươi. Khương Phàm buồn bực nhìn hắn, ngươi cũng đã nói như vậy, ta lại thu ngươi vào, há không cho thấy thật sự muốn phát sinh vài việc gì đó. Lúc đêm khuya, Bạch Tai về tới cung điện, đang muốn đẩy mở cửa điện, Lý Hoan Hỷ ở đi theo phía sau kêu hắn lại. Bạch Phó Cung Chủ, chúng ta không phải nên nói chuyện. Nói chuyện gì? Bạch Tai dừng ở trước cửa điện. Chẳng lẽ là ta hiểu lầm rồi, những lời ngươi nói trước mặt công chủ kia, tựa như có ý tứ cùng ta giao dịch. Bây giờ đến bàn bạc, còn sớm một chút, đến nơi đây bàn bạc, càng không thích hợp. Bạch Tai nói xong liền đẩy cửa điện ra, ta có thể phối hợp với ngươi, nhưng nếu như ngươi dám gạt ta, ha ha, ta lột da của ngươi ra. Lý Hoan Hỷ dùng tiếng cười cảnh cáo hai câu, biến mất trong đêm tối. Có phải tên xúc sinh kia lại lấy được bảo vật gì hay không? Bạch Tai nhìn lại bóng lưng Lý Hoan Hỷ, hơi nhíu lông mày. Trước đó mặc dù Lý Hoan Hỷ cũng rất phách lối, nhưng từ trước tới giờ không dám trực tiếp mạo phạm hắn. Lần này trở về là đã xảy ra chuyện gì? Là thật sự bị nữ tử kích thích, hay là có lực lượng đặc biệt gì? Khương Phàm từ bên trong minh tưởng thức tỉnh. Cung chủ Vô Hoa Cung các ngươi nghĩ như thế nào? Sao lại giữ lại loại rác rưởi này? Pháp tắc sinh tồn tại thế giới dưới mặt đất so thế giới hiện thực còn tàn khốc hơn rất nhiều. Bất kỳ tổ chức nào muốn duy trì lâu dài, cần không phải chính sách lôi kéo, mà là thực lực cường hãn, uy hiếp tàn nhẫn. Trong Vô Hoa Cung, cung chủ quy ẩn phía sau màn, chủ yếu khống chế quyết sách, đồng thời tu luyện tăng thực lực lên. Ta chủ trì sự vụ bên ngoài, quản lý trong ngoài cung điện, Lý Hoan Hỷ núp trong bóng tối, trấn nhiếp trong ngoài. Ba người chúng ta xem như mỗi người quản lý chức vụ của riêng mình. Bạch Tai đóng cửa phòng, cung kính đáp lại, mặc dù rất chán ghét Lý Hoan Hỷ, nhưng Vô Hoa Cung muốn hình thành trấn nhiếp tại thế giới dưới đất ở phương Bắc, liền cần người như vậy. Linh văn của hắn là gì? Thi quỷ, Khương Phàm cùng Hướng Vãn Tình chăm miệng một lời, đều lộ ra kinh ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hướng Vãn Tình kinh ngạc là bởi vì tính nguy hiểm của thi quỷ linh văn. Khương Phàm kinh ngạc là bởi vì bên trong cận vệ tiền triều từng có qua, mà còn là của phụ tá Vi Khang. Thi quỷ linh văn loại linh hồn vô cùng đặc biệt, có thể di hồn đổi thể, có thể mượn thi hoàn hồn. Bạch Tai lắc đầu nói, cũng là bởi vì thi quỷ linh văn quỷ dị ác độc, người bên ngoài càng kiêng kỵ Lý Hoan Hỷ nguy hiểm nhiều hơn, mà không quan tâm đến sự ti tiện của mỹ nhân đồ. Khương Phàm nói, cung chủ các ngươi đồng ý. Đồng ý, cũng tiếp kiến đại biểu Cổ Hoa ở lại trong thành. Hành động lần này do ta cùng Lý Hoan Hỷ phụ trách, cung chủ không đi theo. Sáng mai chúng ta khởi hành, tiên tiến Đông Bắc Bộ, đến rừng cây Thiên Châm tập kết, Tà Quân Phủ, Huyết Nguyệt Cốc, Kim Xà Cung đã sớm đến, trước mắt đang đợi Băng Tuyết Cung của vùng đất cực Bắc. Khương Phàm nói, tình huống của Cổ Hoa Hoàng Thành bên kia là như thế nào? Cổ Hoa Hoàng Thành đã mở ra phòng ngự toàn diện, đoạn tuyệt liên hệ trong ngoài, thánh tổ đầu tiên liên hợp các đại gia tộc Cổ Hoa, toàn diện trấn thủ hoàng thành, đề phòng bất chắc. Thánh tổ thứ hai cùng hai vị bán thánh, có còn có nhân hoàng đương đại, tự mình chỉ huy liên minh sát thủ Bắc Bộ, chấp hành nhiệm vụ săn giết. Bạch Tai nói xong, hai đầu lông mày đều hiện ra vẻ sầu lo, cũng rốt cuộc mà không nhịn được, mở miệng nói. Thần Hoàng, không phải ngài không thể đến Đọa Lạc Thiên Quốc sao? Nơi đó không có chút trật tự nào, không có chút quy tắc nào, pháp tắc sinh tồn lại hoàn toàn khác biệt so với thế giới bên ngoài. Bọn hắn mạnh được yếu thua xuyên qua đến cực hạn, tất cả đều vây quanh lợi ích sinh tồn mà vận chuyển. Nói một câu tàn khốc, người ở đó đã không thể nào xem như người được nữa. Tất cả những kẻ sinh tồn giữa mấy vạn dặm sơn hà của Đọa Lạc Thiên Quốc đều là yêu ma ăn thịt uống máu. Xích Thiên Thần Triều ép binh Phụng Thiên Sơn Mạch, uy hiếp Đọa Lạc Thiên Quốc, chính là kích thích thế lực khắp nơi chen chúc đến. Rốt cuộc nơi đó sẽ loạn tới trình độ nào, ngay cả ta đều tưởng tượng không đến. Nơi đó có di cốt của ta, có tàn hồn của ta, cũng có chiến binh của ta, ta nhất định phải bọn thu hồi chúng. Bây giờ kẻ biết phần thiên chiến vực đang ở Đọa Lạc Thiên Quốc chỉ có Xích Thiên Thần Triều. Nếu như Xích Thiên Thần Triều tiếp tục binh ép, chiếm cứ không đi, cuối cùng hoàng đạo khác đều sẽ sinh ra suy đoán. Đến lúc đó, nói không chừng những lão tổ tông kia đều sẽ giáng lâm. Man hoang chiến tộc càng có thể lật tung thiên đãng sơn mạch, thăm dò phần thiên chiến vực. Bây giờ ta muốn đi cũng phải đi, không muốn đi cũng phải đi. Bạch Tai, thề sống chết bảo vệ ngài. Bạch Tai không cần phải nhiều lời nữa, hắn liền quỳ một chân trên đất. Hắn có chút nhắm mắt, làm xong chuẩn bị cho cái chết. Đó cũng đều là hoàng tộc hoàng đạo, không nói trước những thế lực khác, chỉ là một cổ hoa đã để cho người ta cảm nhận được tuyệt vọng. Khương Phàm cười, không cần làm khẩn trương như vậy, ta không phải tới tìm ngươi để kéo ngươi đi chịu chết. Cũng đừng có áp lực, ngươi chỉ cần phối hợp với ta là được, sống chết của ta chính ta sẽ phụ trách. Ngươi xem một chút, từ lúc ta tiến đến, ngươi cũng không có cười qua. Cách chương.